Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 360, Đinh Cửu chiến tuyển, 1, gocchuyenaudio.com, mà giờ phút này sương mù màu xám xanh đã bắt đầu muốn quấn quanh trói buộc người thần bí áo giáp đỏ sậm kia. Đáng chết, người thần bí áo giáp đỏ sậm thấy thế càng thêm sốt ruột. Hai thần giới chiến binh, một cái trói buộc quấn quanh, làm hắn lúc nào cũng đều phải thi triển hắc ám ma lực mênh mông cuồn cuộn, hắc ám ma lực mang theo quy tắc ảo diệu ngăn cản, điều này khiến thực lực hắn giảm xuống 2/10. Càng đừng nói còn có người hoàng kim dũng mãnh vô cùng. Thế mà dùng nắm đấm cứng đối cứng thần khí của hắn. Những thần giới chiến binh này căn bản không thể phá hủy, phi thường vướng bận sẽ dán mãi lấy ta. Người thần bí áo giáp đỏ sậm tuy nôn nóng nhưng cũng không bất cứ biện pháp nào, hơn nữa hắn cũng nhớ mệnh lệnh của đại ma thần không thể ham chiến. Đem quan tài đồng xanh mang về chính là công lao lớn nhất. Đại tế ti, nơi này đã bại lộ. Nhanh hành động, còn có, cửa không gian đã bị phá hủy, mở cổng ra, ta muốn ra ngoài. Người thần bí áo giáp đỏ sậm lập tức đưa tin, rầm rầm rầm tương đương tương đương tương đương. Lúc này, đại tế ti nhận được tin tức tuy cả kinh, nhưng vẫn lập tức thao túng toàn bộ tổng bộ ma thần hội. Thành lũy sáu cạnh khổng lồ ban đầu hoàn toàn phong bế, nơi cao nhất bắt đầu tách ra một cái thông đạo. Lực lượng hắc ám quanh thân người thần bí áo giáp đỏ sậm sôi sục, lực lượng hắc ám mênh mông này thậm chí cũng bao bọc quan tài đồng xanh. Hắc ám ma lực mang theo quy tắc ảo diệu trung cực tử vong, trung cực hủy diệt không ngừng dập dờn bồng bềnh, ngăn cản người hoàng kim và thanh giáp thủ vệ. Thanh giáp thủ vệ không ngừng dây dưa trói buộc người hoàng kim thì mạnh mẽ công kích từng lần một. Vù, một tay vác quan tài đồng xanh, một tay cầm loan đao màu máu. Người thần bí áo giáp đỏ sậm hóa thành luồng sáng một bước lên trời, lao về phía lối ra của thông đạo, người hoàng kim, thanh giáp thủ vệ thì cố gắng dây dưa đi theo. Đồng bá Tuyết Ưng cũng lập tức đi theo, có người hoàng kim hai người họ dây dưa, đồng bá Tuyết Ưng vẫn dễ dàng theo được. Cùng lắm thì tiến vào hư giới, ở trong hư giới hắn chính là có thể thuấn di. Hy vọng Trần Cung Chủ thời khắc mấu chốt đừng có sơ suất. Đồng bá Tuyết Ưng truy đuổi tốc độ cao đồng thời cũng âm thầm lo lắng, vừa rồi phá hủy cửa không gian đã đưa tin cho Trần Cung Chủ, báo cáo ma thần hội đã muốn hiện ta tra xét người thần bí kia đã mang theo quan tài đồng xanh muốn chạy trốn. Ta đã có an bài, Tuyết Ưng, ngươi trước tận lực kéo dài, Trần Cung Chủ đáp lại, trong không gian trong lòng đất Tân Hỏa Cung, một đám bán thần hạ tộc đang tụ tập ở đây. Hạ tộc ta đã tra ra vị trí tổng bộ ma thần hội, đây là bản đồ đánh dấu. Toàn bộ bán thần hạ tộc lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Tấn công tiêu diệt tất cả kẻ địch, Trần Cung Chủ ở lúc nhận được Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin lúc trước liền lập tức hạ lệnh cho toàn bộ bán thần khác của hạ tộc. Đừng chần chờ, hành động, Trần Cung Chủ quát, vâng, mau mau mau, nhất thời đám bán thần hạ tộc ở đây có lập tức bắt đầu thuấn di rời đi, có thì không vội, bởi vì hôm nay tới tham gia buổi ăn mừng này, tuyệt đại đa số đều là đấu khí phân thân, pháp lực phân thân của họ, bản tôn vẫn cần tọa trấn các nơi của thế giới hạ tộc. Hiện tại vừa nhận được mệnh lệnh, bản tôn bọn họ cũng đã trực tiếp xé rách không gian hướng tới mục tiêu. Ồ, chỉ có một vị bán thần chưa nhận được mệnh lệnh của Trần Cung Chủ. Các, gocchuyenaudio.com, ngươi làm sao vậy? Tịch Vân mặt mang vẻ nghi hoặc nhìn về phía các bán thần hạ tộc chung quanh sắc mặt đại biến, có một số cũng nhanh chóng rời đi, điều này làm một số các bán thần hạ tộc đều nghi hoặc nhìn về phía Tịch Vân, chẳng lẽ Tịch Vân còn chưa biết? Hừ, Trần Cung Chủ lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ầm tương đương tương đương tương đương tương đương, một luồng lực lượng vô hình kinh khủng nháy mắt buông xuống, đấu khí phân thân này của Tịch Vân sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản kháng, lực lượng không gian vô hình từ bốn phương tám hướng đột nhiên áp xúc. Bốp, đấu khí phân thân của Tịch Vân hoàn toàn bị áp bách vỡ vụn. Ở Tân Hỏa thế giới, Trần Cung Chủ chính là vô địch. Không gian thần khí đã sớm luyện hóa nắm giữ một thế giới siêu phàm loại lớn này, cho nên lực lượng toàn bộ Tân Hỏa thế giới đều chịu Trần Cung Chủ thao túng, hắn chẳng những có thể thao túng lực lượng của một đại thế giới, còn nắm giữ lực lượng không gian thần khí. Hai loại lực lượng cộng vào một thân, cho dù trong lịch sử một lần Thâm Uyên ác ma từng buông xuống lớn nhất ác ma cấp bán thần vượt qua 300 tên. Thế giới phàm nhân nháy mắt hoàn toàn bị chiếm đóng, hạ tộc chỉ có thể khốn thủ ở Tân Hỏa thế giới. Nhưng ước chừng hơn 300 ác ma cấp bán thần, trong đó kẻ đỉnh cao nhất so với bọn Lạp Nhĩ Phu mạnh hơn nhiều, nhưng một thời đại đó vẫn không công phá được Hạ Đô Thành. Cung chủ, một số bán thần hạ tộc chưa vội vàng rời đi đều kinh ngạc vô cùng. Tịch Vân chính là đại tế ti của ma thần hội, Trần Cung Chủ lạnh lùng nói, đợi lát nữa công phá tổng bộ ma thần hội, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Hắn là đại tế ti, Tịch Vân, bọn họ rất nhanh đã tiếp nhận. Dù sao chỉ diệt sát đấu khí phân thân mà thôi, coi như ngộ sát. Ảnh hưởng cũng không lớn. Đối với bọn họ mà nói, rung động nhất vẫn là vừa rồi nhận được tin tức đưa tin, đó chính là vị trí tổng bộ ma thần hội. Hạ tộc từ khi sinh ra cho tới bây giờ, sau nhiều thế hệ siêu phàm, cho tới bây giờ chưa từng phát hiện tổng bộ ma thần hội. Địa phương luôn là dấu hỏi. Này đã vạch trần, tổng bộ ma thần hội, tuyệt đối đừng có sai sót gì. Đồng bá Tuyết Ưng khẩn trương lo lắng, cho dù Trần Công Chủ đang phái các bán thần hạ tộc chạy tới, nhưng bình thường cũng đại khái cần thời gian một hơi thở. Một hơi thở đó, những người thần bí áo giáp đỏ sậm kia đã sớm chạy thoát. Về phần dựa vào mình chặn lại, đồng bá Tuyết Ưng thật sự không có nắm chắc, dù sao thực lực người thần bí này có thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Vù, người thần bí một tay cầm quan tài đồng xanh, một tay cầm loan đao to lớn, hầu như nháy mắt đã chạy ra khỏi thành lũy trong lòng đất này. Vừa ra khỏi thành lũy trong lòng đất, không gian bên ngoài không bị phong cấm. Xoạt, hắn lập tức thuấn di một cái. Tuy bên cạnh có thanh giáp thủ vệ, người hoàng kim đang dây dưa đánh nhau, nhưng hiển nhiên người thần bí này ở phương diện thuấn di rất có thành tựu, ở dưới kịch liệt chém giết vẫn thoải mái thuấn di. Chạy, đồng bá Tuyết Ưng ngay sau đó lao ra khỏi tổng bộ ma thần hội, hắn cầm tinh thạch hỏa vân thương, trong mắt mang theo sát ý, phân thân đại ma thần, phải chém giết. Hô, bóng người đồng bá Tuyết Ưng nháy mắt biến mất theo không gian dao động, người thần bí kia trốn chạy, trực tiếp muốn cực điểm xuyên thấu. Cách chương.